Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 35 của câu chuyện Quỷ Hôn của tác giả Phù Hoa. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 264. Tôi thừa nhận bản thân mình thật ích kỷ. Thế thì đã sao? Tôi là người như vậy đấy. Nếu đã nói ra rồi, vậy thì phải nói hết những lời từ sâu thẳm trái tim mình ra. Nếu không thì nói ra đâu có ý nghĩa gì nữa. Tôi không uyển chuyển khéo léo, không biết giả vờ. Tôi để ý những người phụ nữ ấy cũng là sự thật. Tôi không thể nào thuyết phục bản thân mình không để ý đến sự tồn tại của Nhược Hy. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và Quỷ Dương Dạ Quân. Anh ta cảm thấy chế độ một chồng nhiều vợ là bình thường, nhưng tôi thì không thấy thế. Thực hiện chính là thực hiện. Hai người ở bên nhau chỉ dựa vào tình yêu là không đủ đâu. Cuộc sống là cần phải thấu hiểu nhau, nhường nhịn nhau. Mỗi người lùi một bước mới có thể ở bên nhau lâu dài được. Nếu hai người suy nghĩ được như vậy, cho dù có liên tục cãi nhau bởi những chuyện nhỏ nhặt, thì đến cuối cùng cũng sẽ vì nhường nhịn nhau mà thấu hiểu bỏ qua hết cho nhau. Tôi biết rõ, giữa tôi và Quỷ Dương Dạ Quân không tồn tại cái kết tốt đẹp cho các cuốn tiểu thuyết vẫn hay viết. Đâu có dễ dàng như thế. Tôi nói nhiều như thế, nhưng Quỷ Vương Dạ Quân lại chẳng thốt ra nửa lời. Tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi cúi đầu nhìn đầu ngón chân, đợi một lúc cũng không thấy anh ta đáp lại. Tôi lại được dịp suy nghĩ lung tung. Chắc không phải là tôi nói nặng quá, đã kích anh rồi đấy chứ. Chắc không phải đâu. Nội tâm anh phải mạnh mẽ hơn tôi mà, không dễ dàng bị đả kích như vậy đâu. Ai, sao tôi lại quan tâm đến tâm trạng của tên chết tiệt này như thế chứ? Đúng là hết thuốc chữa rồi. Em coi là thật à? Sau khi im lặng hồi lâu, thì cuối cùng Quỷ Vương Dạ Quân cũng lên tiếng. Nhưng nghe lời nói mở đầu, hình như cũng không được hay lắm. Tôi bất giác ngẩng đầu lên. Tuy rằng không nhìn rõ vẻ mặt sau lớp mặt nạ kia, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy kết cục của mình từ trong ánh mắt của anh ta là tốt hay xấu. Chắc không phải là anh muốn giết tôi, sau đó nhốt tôi vào Minh Điện đấy chứ. Quỷ Vương Dạ Quân tháo mặt nạ ra. Dường như anh ta cũng chẳng có cảm xúc gì. Em tưởng bản tôn sẽ làm theo mong muốn của em sao? Chẳng qua cũng chỉ là nhàn rỗi, hỏi chơi về thôi. Chứ ai thèm quan tâm em có bằng lòng hay không? Tôi thật sự không ngờ anh sẽ trả lời tôi như thế. Vấn đề mà tôi cho là rất quan trọng thì anh lại coi là rảnh rỗi hở chơi. Xem ra tôi chỉ nhiều lời rồi. Nhìn anh đâu có giống bị tổn thương đâu. Rõ ràng là tên khốn này không có tim gan mà. Vậy mà ban nãy tôi còn cảm thấy mình nó hơi nặng lời, còn cảm thấy ái náy với anh ta. Mà nó toàn là cước chó. Quả nhiên là thế. Tôi nói mà, sao anh có thể nghe lời tôi được chứ? Dù sao thì tôi cũng không muốn ở lại đây. Anh cũng đừng coi tôi như đứa trẻ không hiểu chuyện như trước đây nữa. Bây giờ tôi đang đi theo ông ba học pháp thuật rồi. Đợi tôi học giỏi rồi, tôi sẽ không phải sợ anh nữa. Đến lúc đó, nếu anh dám ra tay với tôi thì đừng có trách tôi dùng pháp thuật đối phó lại với anh. Ai mà sợ ai chứ. Vậy sao? Quỷ Vương Dạ Quân bước về phía tôi. Áp lực vô hình từ trên người của anh lập tức khiến tôi hiểu ra. Chênh lệch giữa tôi và anh ít nhất cũng phải cao cỡ núi Himalaya. Thật sự là thế này sao? Tôi ho khan vài tiếng nói. Đúng, đúng vậy. Tôi nói là đợi tôi học giỏi đã. Là sau này chứ không phải là bây giờ. Quỷ Vương Dạ Quân đứng trước mặt tôi rồi ngó nghiêng xung quanh, giống như là đang kiêng kỵ điều gì đó. Không đợi tôi phản ứng, anh lập tức kéo tôi vào lòng, dùng sức hôn tôi. Ôi trời ơi, chuyện này đến quá bất ngờ rồi đó. Chúng ta đang thảo luận một vấn đề rất sâu sắc, sao giờ lại biến thành hôn người ta rồi? Khoan đã, anh vừa nhìn trước ngó sau, chắc không phải là cảm thấy có quá nhiều người nên ngại đó chứ. Hóa ra tên này cũng cần sĩ diện. So với quỷ vương dạ quân thì tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể chống lại sức lực của anh được. Không vùng vẫy thoát ra được, chỉ đành mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Nhưng trong lòng tôi lại đang cười thầm. Đường đường là vua của quỷ giới mà lại làm chuyện giống như người bình thường, lại còn ngại. Đúng là khác thường mà. Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của tên chết tiệt, không nhịn được mà cười thành tiếng. Quỷ vương dạ quân dùng hết sức siết chặt eo của tôi, nhất thời khiến tôi không cười ra tiếng được nữa mà đau đến mức nhắm tịt mắt lại. Đợi đến khi tôi mở mắt ra thì đã không còn ở cạnh bờ sông nữa, mà đã ở trong một căn phòng tôi từng ở. Tôi giống như quả bóng bị ném xuống giường, đang muốn lật người đi xuống thì bị quỷ vương dạ quân đè chặt. Cười đi, buồn cười lắm sao? Em còn có thể cười được đến bao giờ? Cái người này lại bị làm sao vậy? Vui buồn thất thường, tâm trạng sao lại không ổn định như vậy chứ? Chẳng lẽ những lời vừa rồi tôi nói thật sự đã kích thích anh ta rồi sao? Nhìn anh có vẻ như là đúng rồi đấy. Ôi trời ạ, đường đường là vua của quỷ giới, là nhân vật mà nhắc đến tên thôi cũng có thể khiến người ta run rẩy rồi. Mặt đẹp dáng chuẩn, phụ nữ muốn trèo lên giường anh chắc là nhiều không kể xiết đâu nhỉ. Sao anh cứ phải tìm cái đứa không đáng để mắt tới như tôi chứ? Còn bị tôi từ chối triệt để như thế, chắc chắn trong lòng sẽ rất không thoải mái. Anh tức giận thật, nếu như cứng rắn với tôi, vậy ha, chẳng phải tôi sẽ thảm lắm sao? Càng nghĩ càng hoang mang, mặt đối mặt hay là nhận sai trước thì tốt hơn nhỉ? Cứng đối cứng cũng không phải là cách hay. Anh buông tôi ra trước đã, chúng ta có gì cứ từ từ nói, không thì tôi không cười nữa là được. Anh cứ coi tôi như chưa từng nói gì, chưa từng làm gì có được không? Một tiếng xẹt lên, quỷ vương dạ quân đã xé quần áo của tôi giống như là lột bắp ngô. Anh nhìn tôi chằm chằm rồi nói: bây giờ nhận sai đã muộn rồi, nằm yên cho ta. Bên tai vang lên tiếng xé quần áo. Đợi đến khi tôi không còn gì trên người thì tôi mới cảm thấy mình sắp bị tiêu diệt rồi. Dáng vẻ của anh quá đáng sợ. Gió lạnh lướt qua da của tôi. Quỷ vương dạ quân cũng dừng tay. Tôi nghĩ chắc là trên người của tôi cũng chẳng còn gì để anh ta xé nữa. Tôi hé hé mắt nhìn ra anh, đúng lúc anh đang nhìn tôi chằm chằm. Sát khí bừng bừng trong mắt anh khiến tôi sợ hãi, vội nhắm mắt lại. Hành động vô lễ chớ nhìn nhé, tôi không nhìn thấy gì đâu. Cho em một cơ hội, thu lại những lời vừa nói, ta sẽ tha cho em. Tôi cắn môi giả vờ. Tôi có nói gì với anh sao? Tôi không nhớ gì cả. Cơn đau ở thân dưới truyền tới, anh cứ như vậy mà xông vào. Tôi sững sờ, anh làm thật rồi. Lời cầu xin tha thứ của tôi không lọt vào tai của anh nữa. Mặc cho tôi có kêu gào thế nào, anh cũng mặc kệ. Chỉ chú tâm đến chuyện vào sau, lại vào sau hơn nữa. Tôi khóc không ra được nước mắt. Không phải là nói đã khoét. Không phải nói là đã khóc được một ít rồi, gào rát họng cũng vô ích. Tôi thực sự đã nhận sai rồi, cũng đã coi như thu lại lời nói của mình rồi. Nhưng anh giống như là con sư tử điên vậy, trong mắt chỉ có đồ ăn, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của tôi. Bây giờ tôi đã thật sự hiểu được một chân lý tuyệt đối, không được nói thật. Nói ra rồi chắc chắn sẽ hối hận. Tôi đúng là đồ ngốc mà, sao lại không nhớ chân lý này chứ? Giống như Trần Tú Tài nói đó, não tôi đã bị lừa đá rồi, ngu hết đường rồi mới nói thật. Mặc kệ đi, nếu đã nói ra rồi thì cứ làm vậy đi. Đi theo ông ba học tập, sau này lăn lộn chốn giang hồ cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Cơn bão đến nhanh đi chậm. Sau nhiều trận mây mưa, tôi giống như tượng gỗ bị anh ta đùa nghịch. Mỗi lần hít thở đều cảm thấy khó chịu, giống như là phổi bị xé rách. Hai mắt khóc sưng húp. Tôi cảm thấy tôi bây giờ chắc chắn rất xấu xí. Mí mắt sưng húp phủ lên trên mắt, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Quỷ vương dạ quân xoay đầu qua nhìn tôi lạnh lùng nói: không phải em rất biết ăn nói sao? Nói tiếp đi, bản tôn muốn nghe xem em còn có gì để nói không? Tôi để ra một vẻ mặt u oán. Nói cái con khỉ ấy. Cổ họng đau đến khô rác, bây giờ bị anh giày vò đến mức nói được ra cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà nội tâm của tôi vẫn muốn nói, lần này tôi nhớ kỹ rồi. Trước khi chưa thể hoàn toàn dứt khỏi anh thì nhất định không được đắc tội với anh. Hậu quả của việc chọc giận anh tôi không muốn xảy ra thêm lần nữa đâu. Sau khi tiến quân thần tốc, Quỷ Vương Dạ Vương cũng buông tha cho tôi. Tôi nhắm mắt lại, tâm hồn như treo ngược cành cây, có cảm giác giống như là thoát xác. Nhưng thực tế thì tôi chỉ là quá mệt mà thôi. Chương 265. Hít từng ngụm không khí lớn, cơ thể tôi bất giác bị co giật. Không cần soi gương cũng biết lúc này tôi thê thảm cỡ nào. Nhưng không thể phủ nhận rằng cảm giác sau cơn bão là cực kỳ khắc cốt ghi tâm. Mỗi lần va chạm đều giống như là khắc sâu vào tận xương tủy, khiến người ta khó quên. Sau khi lấy lại sức, tôi bỗng nhớ lại đêm đầu tiên của Vĩnh Hiên và Thư Nhiên. Tại sao khi làm xong chuyện này, Thư Nhiên lại vui vẻ giống như là chú thỏ nhỏ, mà tôi lại thê thảm như thế này chứ? Tôi chớp mắt, lai lai Quỷ Vương Dạ Quân ở bên cạnh, não hoạt động trở lại. Này, anh nói xem, có phải cái đó của Vĩnh Hiên rất nhỏ hay không? Quỷ Vương Dạ Quân không hiểu ý tôi nên hỏi lại. Cái đó là cái nào? Khóe miệng của tôi giật giật, ngại ngùng nói. Ai à, cái đó chính là cái đó đó. Sau khi làm xong chuyện, sáng sớm hôm sau, Thư Nhiên đã chạy tới tìm tôi rồi, giống như người chẳng bị làm sao ấy. Nhưng tại sao kết cục của tôi và cô hai lại thảm như vậy? Vĩnh Hiên và Thanh Minh là anh em sinh đôi, chắc chỗ đó cũng không chênh lệch lắm đâu nhỉ? Hơn nữa, anh lại cóc tôi, đau quá đi. Không đợi tôi nói xong, thì Quỷ Vương Dạ Quân đã cóc vào trán của tôi nói. Hóa ra cái đó là chỉ cái này à? Nói rồi, anh ta còn cố ý nhìn vào giữa hai chân của mình, xấu xa nói. Trong đầu của nương tử, trừ những thứ này, còn có chứa những cái gì thế? Các ngài nghĩ gì vậy? Tôi không nghe ra ý của anh, còn rất thành thật nói. Thật đó, anh không có vấn đề, tôi cũng không có vấn đề. Nhìn cô hai và Thanh Minh, chắc cũng không có vấn đề. Chúng ta là giống nhau, chỉ có Thư Nhiên là khác. Cho nên tôi cảm thấy cái đó của Vĩnh Hiền nhất định là rất, rất nhỏ. Nếu không thì sao có thể được, đúng không? Quỷ Vương Dạ Quân cười vang, chắc là anh bị lời nói của tôi chọc cười. Thấy anh có thể thoải mái như thế, tôi cảm thấy mình rất ngớ ngẩn. Sự thảm thương khi nói mà không đem theo ai quy quả là đáng sợ. Ta không có hứng thú với vấn đề dài ngắn, to nhỏ ở chỗ đó của thuộc hạ, cho nên ta không biết. Nhưng với trực giác của đàn ông thì đảm bảo, dám chắc chắn là cậu ta không thiếu sót như em nghĩ đâu. Cậu ta rất bình thường, cũng rất dịu dàng với phụ nữ. Cho nên em đừng có đoán bừa nữa, để cậu ta biết được sẽ rất mất mặt đấy. Vĩnh Hiên dịu dàng với phụ nữ? Đùa sao? Với cái đức hạnh đó hả? Sao có thể chứ? Nhưng mà tên chết tiệt này không có lý gì mà lại lừa tôi. Anh ta nói Vĩnh Hiên không có thiếu sót về mặt sinh lý thì chắc là không có rồi. Nhưng mà một người dịu dàng cũng không thể nào khiến phụ nữ sau khi làm xong chuyện đó lại có cảm giác gì, đúng không? Thư Nhiên nói đêm đầu tiên của cô ấy rất là nhiều máu, vậy có phải là sẽ rất đau sao? Nhưng tôi là không nghe thấy cô ấy kêu đau mà. Tôi nghĩ đến mức xuất thần, nghĩ thế nào cũng thấy đáng nghi. Quỷ Vương Dạ Quân sáp lại gần tôi, rồi đột nhiên cầm vành tay của tôi, vừa cắn vừa nói. Trước mặt của ta, lại dám nghĩ đến cái đó của người đàn ông khác. Nương tử, em to gan thật đấy. Chuyện này... Ơ kìa, em cũng chỉ hỏi một chút thôi. Dù sao Thư Nhiên cũng là em gái em. Em làm gì chẳng lẽ là không quan tâm? Đến cuộc sống tình dục của em gái cũng không được sao? Chẳng lẽ như vậy lại là sai sao? Hơn nữa, anh là chồng em cũng đâu có hỏi người đàn ông khác. Chẳng lẽ như vậy cũng coi như vượt qua điểm mấu chốt của anh sao? Hờ, quên đi, sớm biết rằng anh là đồ cổ hủ, tư tưởng bảo thủ, sau này không hỏi anh nữa. Loại đề tài này đối với vợ chồng như chúng ta cũng không phải chuyện ngượng ngùng, mà có gì không dám hỏi chứ. Vành tai bị quỷ vương dạ quân cắn, tôi đạp anh ta một cái, coi như kháng nghị. Anh ta xoay người lại âm trầm nói. Đây là sự khác nhau mà em nói. Em cảm thấy có khoảng cách về thế hệ trên tư tưởng của chúng ta sao? Nhưng vi phu chưa bao giờ nói là không thể nói những chuyện này. Em có chuyện gì muốn hỏi, cứ việc hỏi, vi phu không ngại. Lại nói về chủ đề phòng đăng, ta cũng có thể tán gẫu với em. Thôi, đừng có nói dối đi. Rõ ràng là người lòng dạ hẹp hòi, khẩu thị tâm phi, còn nói chính là mình không ngại. Không ngại, làm sao lại cắn ta, còn cắn tay của ta hai lần, đồ nói dối không biết ngại. Đàn ông các anh lời nói ra khỏi miệng, một câu cũng không thể tin. Hy vọng Vĩnh Hiên không có vấn đề gì, bằng không thật là đáng thương cho thương nhiên nhà ta. Chết rồi, không phải sống một mình thờ chồng nữa đấy. À, đúng rồi, anh không phải là luôn kiêu ngạo thanh cao, tự hào về bản thân sao? Đối với ai đều mang bộ dáng lạnh như băng xa cách, thế nào lại quan tâm đến thương nhiên như vậy? Nhiệt tình với cô ấy như thế, anh không có mua đồ gì với cô ấy đấy chứ. Cô ấy là vợ của Vĩnh Hiên, cô ấy là vợ của Vĩnh Hiên, không thể sằng bậy được đâu. Quỷ vương dạ quân nghe xong, nhướng mày nâng ngón tay lên. Tôi vội vàng dùng hai tay che trước mặt hò hét. Quân tử, động khẩu không được động thủ. Anh buông tay anh xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Nghe thấy thế, quỷ vương dạ quân cười chế nhạo. Tôi nghĩ anh ta sẽ không lại làm gì tôi nữa. Kết quả vừa mới buông tay xuống, tay anh liền chọc vào gái của tôi. Ta thật sự phục em, chuyện gì cũng dám nói, việc gì cũng dám nghĩ. Rốt cuộc em dựa vào cái gì mà sống đến tận bây giờ được? Ta thật sự rất tò mò muốn biết đấy. Anh quan tâm làm sao mà tôi sống được đến bây giờ à? Đương nhiên là ăn cơm để sống rồi. Ơ này, không được đổi đề tài đấy. Anh nói đi, vì sao anh lại nhiệt tình với thương nhiên nhà tôi như vậy? Tôi vứt hai tay anh ra. Cô ấy gọi ta một tiếng anh rể. Tự nhiên ta phải đối xử tốt với cô ấy một chút rồi. Gì cơ? Một câu anh rể có thể thu mua được anh. Thế thì giá của anh cũng quá rẻ rồi đấy. Từ từ đã. Nếu thật sự như vậy, vừa rồi tôi gọi anh ta là chồng ơi, anh ta không phải sẽ không hung dữ với tôi nữa sao? Về điểm này, còn phải nghiên cứu kiểm chứng thêm cái đã. Không thể tin tưởng hoàn toàn lời anh nói. Trời sáng, tôi cùng với Mạc Thư Nhiên được đưa về nhân giới. Lão đầu ở lại cùng với tôi. Lúc này nhân giới mới hơn 6 giờ sáng. Bà nội cùng với ông bác tôi, bọn họ chơi suốt đêm đều đã đi ngủ. Cho nên cũng không ai biết chúng tôi ra ngoài giờ này mới trở về. Mạc Thư Nhiên vừa trở về liền kêu buồn ngủ. Vừa ngã lên giường tôi đã ngủ luôn. Thật ra bị quỷ vương dạ quân lăn qua lăn lại như vậy, tôi cũng chưa ngủ được. Nên hiện tại cũng buồn ngủ muốn chết. Đắp chăn giúp Thư Nhiên, chính mình cũng lên giường nằm, chuẩn bị ngủ tiếp. Mạc Thư Nhiên liền đụng vào, cô ấy đẩy tôi nói chuyện. Chị Thất Thất, chúng ta tâm sự nhẹ nhàng, anh rể có thể nghe được hay không? Cái này chị cũng không biết nữa. Quan tâm anh ta làm gì? Em muốn nói chuyện gì cứ nói, không cần để ý đến anh ta. Nhìn lại những hành vi trong dĩ vãng của quỷ vương dạ quân, anh ta có lẽ sẽ không để ý ta làm gì, nói chuyện gì đâu. Có đôi khi tôi cũng tò mò, anh ta ở trong ngọc bội màu trắng, có phải mỗi tiếng nói, việc làm của tôi bên ngoài, anh ta đều nghe được hay không? Có điều, nếu không thấy phản ứng gì, tôi coi như anh ta đang ngủ không biết gì cả. Mặt Thiên Nhiên dạ một tiếng rồi buồn bã nói. Vĩnh Hiên không có đụng đến em, anh ta có phải không thích em hay không? Ôi, trong lời nói này nghe như có chuyện xưa. Đầu óc của tôi lập tức tỉnh táo ngay, mở ra chế độ phụ nữ buôn chuyện. Chẳng lẽ Vĩnh Hiên bị tôi nói trúng rồi? Trên người anh ta có bệnh, không tiện nói ra. Anh ta thật sự không động vào em. Thế đêm tân hôn đó, không phải đã xảy ra những chuyện kia sao? Mạc Thiên Nhiên cắn môi ấp úng nói. Không có, ngày đó cũng không làm đến bước cuối cùng. Bởi vì đau quá, em làm được một nửa liền khóc lóc như mưa. Sau đó không có chuyện sau đó nữa.

cho nên sẽ không làm chuyện đó. Quý vương Dạ Quân nghiêm trang nói, tôi tự tưởng tượng bộ mặt của anh ta lúc này, rất muốn cười nhưng nhịn xuống. Ta đã nói với em từ lâu rồi, Vĩnh Hiên không có vấn đề, chính là sợ em gái của em đào. Vốn dĩ anh ta chính là người ôn nhu, chuyện làm cho người con gái khóc anh ta không làm được. Vẻ mặt đen kịch, khóe miệng cũng run rẩy. Tôi thật sự không có cách nào đem Vĩnh Hiên cùng với ôn nhu hợp lại được, thật sự không thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy. Hối hận quá, biết thế hôm qua nên đi tìm cô hai, thuận tiện hỏi cô ta một chút Thanh Minh có phải cũng thật ôn nhu hay không. Vĩnh Hiên cùng Thanh Minh là anh em sinh đôi, đều mang vẻ mặt lạnh lùng giống như là khói băng vậy. Khả năng trên vấn đề này cũng không khác nhau. Quên đi, mặc kệ những chuyện này, chờ lát nữa ngủ dậy đem tin tức này nói cho Mạc Thư Nhiên, để cho em ấy yên tâm, không cần cả ngày đều nghĩ đến chuyện vớ vẩn. Em ấy mới 14 tuổi, lúc nào cũng nhớ thương chuyện này thật là không tốt. Nhắm mắt lại, đang mơ mơ màng màng thì bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Tôi mạnh mở mắt ra, lẳng lặng nghe một lát, hình như là xảy ra chuyện gì đó, tiếng ồn ào vẫn còn rất lớn. Mùng 1 đầu năm xảy ra chuyện lớn gì cũng không nên ầm ĩ như vậy chứ. Mạc Tự Nhiên cũng bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, cô gái nhỏ tính tình không phải vừa, hướng ra ngoài quát. Mùng 1 Tết ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, mới sáng sớm phiền chết người ta đấy. Phi phi, ngày Tết nói cái gì là chết hay không, đều là đen đuổi. Tôi đánh tượng trưng Mạc Thư Nhiên, vài cái sau đó mặc quần áo xuống giường. Chị đi ra ngoài nhìn xem, em cứ ngủ tiếp đi. Hàng xóm bên cạnh đang ầm ĩ, bà nội cùng bác cả đứng ở bên trong sân hướng ra kia ngó ngó. Tôi đi đến bên cạnh hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Hôm nay mới mùng 1, đánh nhau không tốt là điểm xấu đấy. Bác gái lắc lắc đầu nói, ông cụ nhà ấy chết rồi, ngay đầu năm mới, xem ra là không trụ được nữa. Trên núi trời lạnh, người già không chịu đựng được mà qua đời cũng là chuyện bình thường. Nếu người đã chết rồi, tốt nhất nên nghĩ chuyện an táng, có gì mà phải tranh cãi. Bác gái vừa nghe thấy tôi nói vậy, bẹp miệng trả lời, ai mà biết được, khả năng chính là vì chuyện hậu sự như thế nào. Đầu năm làm ầm ĩ như vậy, năm nay gia đình kia nhất định không gặp mai đâu. Tôi vẫn tai tinh tế nghe xong, quả nhiên là vì chuyện hậu sự cãi nhau, điều nói người chết lớn nhất, hà tất phải như vậy. Chuyện nhà người khác chẳng có gì hay, có gì đẹp mà xem. Tôi trở về phòng, gọi Mạc Thư Nhiên dậy ăn bánh trôi. Bà nội đã ở phòng bếp đang làm việc rồi. Mạc Thư Nhiên còn muốn ngủ nướng, cô cuộn người lại vẫn bị tôi lôi ra. Ra khỏi phòng liền chịu không nổi kêu lên, lạnh chết cục cưng rồi, sao không bật máy sưởi lên. Nhìn bộ dạng cô ấy thế kia, tôi nhịn không được muốn trêu chọc cô ấy vài câu, nhưng nghĩ lại vẫn là quên đi, cô ấy là cô chủ nhỏ lớn lên trong thành phố, từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao chịu được lạnh. Em mới rời giường thôi, một lúc nữa thì sẽ tốt mà. Lúc này Mạc Tư Nhiên từ trong phòng ra. Mạc Thư Nhiên muốn trêu chọc cậu nhóc. Khi cậu nhóc kia vừa chạy ra, Thư Nhiên tiến lên kéo áo cậu ta lại. Ai ngờ cậu nhóc kia quay đầu lại, tát cho Thư Nhiên một cái vang dội, còn nhìn nàng quát, đừng có động vào ta. Mạc Thư Nhiên bỗng chốc nổi giận, đầu năm sớm đã gặp xui xẻo, còn bị một bé gái cào cấu, làm sao mà cô chịu nổi. Không nói một lời, cô ném thẳng vào trán của Mạc Thành Khiêm. Âm thanh lanh lách đã rõ ràng, nghe có vẻ rất đau. Tiểu tử thối, cậu điên sao? Dám đánh chị đây, có phải là không muốn sống nữa không? Mạc Thành Khiêm cắn môi chịu đựng, không lâu sau nước mắt rơi xuống. Cậu ta suy cho cùng là một đứa trẻ nhỏ, khóc và chạy ra ngoài sân. Nhìn vào ngôi nhà ông lão đã chết đối diện, nét mặt cậu nặng trĩu. Làm sao một đứa trẻ có thể có biểu cảm như vậy? Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, lại không phải là nhà mình có chuyện, thằng bé này ngổn ngang trăm mối bên lòng làm gì? Mạc Thư Nhiên không đếm xỉa, ra sức hét ra bên ngoài. Mạc Thành Khiêm, cậu đợi đấy, xem sau này